Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 193, là các ngươi trước tiên mở ra trận này quân bị thi đua. Hai hợp một, ngay ở Lục gia trong đại viện, một đám quyền cao chức trọng các trưởng lão bắt đầu khêu đèn đánh đêm thời gian. Thành Đông Trầm Viên bên trong cũng là đèn đuốc sáng choang. Thay mới nhanh không quảng cáo, vóc người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ ra sức quơ búa tả, gõ một đống giày nặng khối kim loại, theo kim loại va chạm hỏa tinh bắn tung tóe. Trầm Viên bên trong khác nào cử hành một hồi thịnh đại yên hòa đại hội, rực rỡ chói mắt sắc thái đầy rẫy toàn bộ sân. Chỉ là thân ở ánh lửa chính giữa Trầm Khinh Minh, nhưng bây giờ thưởng thức không được này hoa mỹ mỹ cảnh. Một bên lau mồ hôi như mưa, vừa trách móc nói, ngày mai sẽ phải tứ cường chiến, ta vẫn còn ở nơi này thức đêm đánh thép. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, lấy ngươi bây giờ có thể so với cuồng bạo vượn lớn thể trạng, liên tục suốt đêm mấy ngày cũng không ảnh hưởng thực chiến. Ngoặc kép, ngươi sẽ không có càng thích hợp một chút ví von rồi sao? Hơn nữa, ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì a? Đập sắt việc, giao cho thợ thủ công không thể sao? Nhất định phải ta tự mình động thủ. Vương Cửu giải thích, đây là ngươi ngày mai muốn dùng trang bị, cần phải tự mình động thủ chế tạo, mới có thể có cao nhất trang bị phù hợp tính. Trang bị, như thế đại. Trầm Khinh Minh phi thường kinh ngạc nhìn một chút trước mặt to lớn tấm sắt, dài rộng đều có hơn một trượng, coi như xem là tháp thuẫn cũng không tránh khỏi thể tích quá lớn rồi. Vương Cửu nói rằng, được rồi, đừng lãng phí thời gian hỏi cái này chút người không thể hiểu rõ vấn đề. Đến ngày mai buổi sáng bắt đầu thi đấu trước, còn có hơn vạn cơ phận cần ngươi tự tay gia công. Thời gian hết sức đuổi. Hơn vạn cơ phận, người rốt cuộc muốn tổ giả bộ món đồ gì a? Hơn nữa ngày mai là đấu lục phương trần, ôi chao, ngươi làm phức tạp như vậy, nhân ra một chút thì nhìn xuyên phá chán, có ý nghĩa gì sao? Đối với Trầm Khinh Minh này một chuỗi vấn đề, Vương Cửu đi qua một phen tính toán cùng sau khi tự hỏi, quyết định đưa nàng lạp hắc che đậy, đồng thời vì là song phương tiết kiệm phiền phức. Vương Cửu, ngươi nếu dám lạp hắc ta, bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày đều ăn cà rốt. Vương Cửu suy nghĩ một chút, không đáng kể, ta không để ý. Trầm Khinh Minh cả kinh suýt nữa đem cây búa kén đến chân mình trên. Cái gì, ngươi không sợ cà rốt? Vương Cửu giải thích, chuyện này ta suy tính rất lâu, làm vô địch thiên ngoại thần kiếm. Nhưng có lưu lại như vậy một cái có thể cung cấp lợi dụng kẽ hở, chung quy không thỏa đáng. Vì lẽ đó đi qua ta một phen nỗ lực, thành công vượt qua đối với cà rốt hoảng sợ cùng căm ghét. Bây giờ ta đã không có gì lo sợ. Ngoặc kép, làm sao làm được? Rất đơn giản, đem vạn linh điện bên trong sinh linh bày ra đến kiếm thế giới đầu mối vị trí, cùng kiếm linh bản tướng tiến hành bộ phận dung hợp, liền có thể thu được nên sinh linh bộ phận đặc tính. Tỷ như, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Vương Cửu đã điều khiển, đem vạn linh điện bên trong vừa rồi sinh sôi ra động vật nhỏ nhắc tới đầu mối nơi. Sau đó trình hiện tại kiếm thế giới bên ngoài kiếm linh ảo giác, âm thầm lặng lẽ cách đỉnh đầu dài ra hai cái thật dài lỗ tai thỏ. Phúc ha ha ha ha, ôi cmn. Trầm Khinh Minh tại chỗ liền cười phun ra ngoài, mà nhất thời khí tức đi kém, cũng không ngoài dự liệu địa làm cho nàng đem búa tạ đập vào trên chân. Bất động bá thể cường nhận thể chất, để thiếu nữ may mắn không có tại chỗ đập nát chân của mình. Nhưng mà một đôi giày thêu là không thể nghi ngờ nát tan hầu như không còn, lộ ra vài con lẽ ra óng ánh trắng mịn, lúc này lại sưng đỏ như cây cải củ một loại chân chỉ. Vương Ngửu liếc mắt nhìn, thỏ lỗ tai run run một hồi, sau đó tự đắc nói, ây, ta đã không sợ hãi, ngươi, ngươi có khoe khoang công phu, đúng là trước tiên đem thuốc mỡ cầm tới cho ta a. Có ngươi như thế làm chủ nhân sao? Ngươi là sao được tự xưng thông minh chỉ số cao tới 9 giờ? Tuy rằng trong quá trình nhiều hơn không ít nhạc đệm, nhưng Trầm Khinh Minh hơn người thể chất, cùng với Vương Cửu cái kia khác nào nô lệ giám công một loại thiếp thân giám sát. Vẫn là để Trầm Khinh Minh rèn đúc công tác kéo dài không ngừng. Đi qua suốt đêm ra sức đánh thép, rốt cục, ở ngày thứ hai sáng sớm hy quang xuyên thấu qua cổ thụ cành lá khe hở, soi sáng trên mặt thời điểm, Trầm Khinh Minh đem cái này kết cấu tinh xảo dị thường phức tạp trang bị chế tạo xong. Nhìn trong sân này hình thể kinh người sắt thép tạo vật, thiếu nữ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Ta ngày, này, người muốn ta trang bị vật này đi thi đấu, yên tâm đi. Đối phó Lục Phương Trần, không có so với cái này tốt hơn. Dừng lại, Vương Cửu còn nói, trên lý thuyết, có cái này trang bị, tiếp theo đã không có bất cứ đối thủ nào có thể đỡ được chúng ta đoạt giải quán quân chân bước. Nếu như ngươi có thể thông thạo nắm giữ nó, thậm chí không cần ta tới viễn trình điều khiển, chỉ dựa vào ngươi sức mạnh của chính mình đều có thể đoạt giải quán quân. Cùng lúc đó, Lục gia đại viện, một đám các trưởng lão siêu siêu vẹo vẹo địa nằm ở một gian to lớn xưởng bên trong. Mỗi người đều là sức cùng lực kiệt. 33 tòa tinh gia công tháp phòng ngự, thông qua trắng đêm nỗ lực, cuối cùng là chế tạo thành công. Những này Lục gia trong đại viện thân phận địa vị đều tương đương kinh người đại các tu sĩ. Ở loại này tinh gia công thủ công nghệ việc trên, kỳ thực cũng không có quá lớn ưu thế. Công việc giống nhau, bọn họ muốn so với cái kia tinh công thợ thủ công nhiều trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần chăm chú, mới có thể đạt đến giống nhau hiệu suất, mà 33 tòa tinh công tiện huề tháp phòng ngự. Trên lý thuyết, ít nhất phải mấy ngày mấy đêm suốt đêm gia công mới có thể hoàn thành. Nếu không có đây là Thanh Vân thi đấu tứ cường chiến, nếu không có đây là Lục gia đại viện đời kế tiếp người thừa kế Lục Phương Trần thỉnh cầu, những này đại các tu sĩ kiên quyết không biết hạ mình hàng quý địa làm loại này một đường công tác. Trên thực tế bọn họ phần lớn thời điểm có thể đi tới một đường an ủi hỏi một chút công nhân, liền đã coi như là cần cù thân dân, nhưng vô luận như thế nào, đại các tu sĩ công tác thành quả vẫn là không thể phủ nhận. Khi Lục Phương Trần hoàn thành cuối cùng sau khi kiểm tra, lòng tin 10 phần nói rằng, đa tạ các vị thúc bá ủng hộ mạnh mẽ, hiện tại, ta cảm giác mình đã có 5 phần 10 trở lên phần thắng rồi. Hơn nữa chỉ cần có thể độ qua cửa ải này, tiếp theo bất kể là đối đầu Tiền Diệp vẫn là Lý Uyển Tình, ta đều có lòng tin có thể chiến thắng. Phi Vũ Ca đúng là nghĩ ra một cái không phải điểm quan trọng, như là cuối cùng thật có thể may mắn bắt được quán quân, cúp thật muốn phân hắn một nửa. Lục Phi Vũ cười khổ, Phương Bụi, ngươi cao hứng sớm như vậy, ta luôn cảm giác là điểm bất tường a. Ha ha ha, Phi Vũ Ca ngươi đừng tin cái kia chút huyền học a. Huống hồ coi như thật xảy ra điều gì bất ngờ, tỉ như Trầm Khinh Minh còn có cái gì bí mật không muốn người biết vũ khí, ngay cả ta này bộ bệ pháo biển chiến thuật đều có thể phá hư. Cái kia quá mức tranh tài kết thúc sau đó ta bắt làm việc cực nhọc trùy cùng nàng trao đổi chính là, tổng không đến nỗi may nhờ quá lợi hại. Ha ha. 30 ngày buổi sáng, đi tới Thanh Không Luận võ trường khán giả số lượng lại lên một tầng nữa. Thậm chí ngay cả cách xa ở Liên Thiên Thành rất nhiều tu sĩ đều không xa vạn dặm chạy tới quan chiến, dù cho bên trong sân vé vào cửa từ lâu bán khánh. Đầu cơ trong tay dư nhóm đều bị quét sạch, nhưng mọi người thà rằng đứng ở bên ngoài sân quan sát công chúng hình ảnh, cũng không muốn bỏ qua như vậy một cái cơ hội hiếm có. Đặt ở năm rồi, Thanh Vân thi đấu toàn thể trình độ, quy cách đều so với còn lại mấy thành phố lớn tu sĩ thi đấu có chênh lệch. Nhưng bởi năm nay Thánh Tông đem khen thưởng quy cách tăng lên, Tự Thanh Vân thi đấu bắt đầu. Các gia tộc lớn, các người tu sĩ dồn dập lấy ra cất giấu nhiều năm lá bài tẩy. Đem khóa này thi đấu nước chuẩn đề lên tới vượt xa thái độ bình thường mức độ. Từ bát cường chiến bắt đầu, cũng đã là năm trước trận chung kết tài nghệ, mà lần này tranh tài tứ cường. Dù cho phóng tới Liên Thiên Thành đều là Thánh Tông thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu. Tranh tài như vậy, bất kỳ người yêu thích cũng không trả lời bỏ qua. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Thanh Không Luận võ trường ở ngoài thật là người ta tấp nập người bình. Đầu, một ít gầy yếu vô lực tiểu thương cũng làm giòn bỏ qua hôm nay chuyện làm ăn. Để tránh khỏi mình bị chen chết ở trên quảng trường, mà cao như vậy chú ý độ. Đối với tuyển thủ dự thi mà nói, tự nhiên mang ý nghĩa cực đại áp lực trong lòng. Đứng ở trên sân thi đấu, cảm thụ được bốn phương tám hướng tập trung tới ánh mắt. Lục Phương Trần cật lực vận chuyển thần thức, mới có thể đè xuống sốt sắng trong lòng. Bằng phẳng hô hấp, tuy rằng rời nhà thời điểm cùng các trưởng bối luôn mồm luôn miệng đảm bảo này chiến tất thắng. Đàm Tiếu ung dung. Thế nhưng khi hắn chân chính đứng ở trên sàn thi đấu, tâm tình sốt sắng nhưng hầu như không cách nào ngăn chặn. Cuộc tranh tài này, đối với hắn mà nói mang ý nghĩa nhiều lắm sự tình. Chỉ cần thắng được trận này, là có thể chứng minh phỏng đoán của mình cùng tính toán là chính xác. Là có thể thoát khỏi ngày đó quan sát Vương Cửu ký lục ảnh tượng thời gian không cẩn thận lưu lại. Bóng tối. Từ đây âm dương dị đồng thức tỉnh lại không chắc chờ. Chỉ cần thắng được trận này, hắn liền có niềm tin khá lớn được quán quân cúp. Phía sau bất luận đối đầu Lý Uyển Tình vẫn là Tiền Diệp. Hắn đều có tương đương chu đáo châm đối phương pháp. Hiện ở bên ngoài chỉ quan tâm hắn âm dương dị đồng. Nhưng dù sao là theo thói quen quên, hắn đang thức tỉnh âm dương dị đồng trước. Cũng đã là ít thua kém Lý Uyển Tình thiên tài tu sĩ. Nắm giữ tương đương xuất sắc tài hoa. Chỉ cần thắng được trận này, Lục gia có thể có được đến từ Thánh Tông biếu tặng. Làm cho gia tộc địa vị lại lên một tầng nữa. Khoảng cách bản gia càng gần hơn một bước. Mà cái này cũng là gia tộc mấy ngàn năm qua tâm nguyện. Chỉ cần thắng được trận này. Bệ pháo chiến thuật liền có thể chân chính làm người ghi khắc. Dù cho ở phía sau trong tranh tài đã bị chịu dùng. Trở thành hoa quỳnh mới nở cũng tốt. Nhưng ít ra thông qua lần này thi đấu. Mọi người đem vĩnh viễn nhớ kỹ Lục gia tiện huề kiến trúc cơ quan thuật. Nhớ kỹ cái kia cái thứ nhất đem vật ấy dùng cho thực chiến người thiếu niên. Nhớ kỹ cái kia tổng là bị người theo thói quen sao lãng Lục Phi Vũ. Để hắn được sở hữu đãi ngộ, tất cả đều cần hắn thắng được cuộc tranh tài này. Dùng trong tay 33 tòa phòng ngự bệ pháo ngăn trở Trầm Khinh Minh đoạt giải quán quân bước chân. Nhìn đối diện vị kia cô gái vóc người kiều tiểu, nhìn tấm kia trẻ thơ vị thoát khuôn mặt nhỏ. Lục Phương Trần trong lúc nhất thời cảm khái không thôi, dù cho thân là đối thủ cạnh tranh. Cũng không khỏi vì là cơ duyên của nàng cùng nghị lực cảm thấy thán phục. Lý gia khi nữ, tu tiên vô dụng, đầu năm thời điểm, quay chung quanh ở bên người nàng vẫn là như vậy tạp âm. Ai biết ngắn ngắn không đến thời gian một năm, nàng tự lấy 14 tuổi, đứng ở trước mặt mình. Dù cho ai cũng biết trong này chủ yếu trợ lực đến từ nào đó thần bí tiên bảo. Thế nhưng trang bị cũng là thực lực một phần, nàng có thể có chiếm được tiên bảo cơ duyên, điểm này người khác thật đang hâm mộ không được, mà lúc trước mấy vòng đấu, mỗi một chàng đều đánh cho gân đứt xương gãy, thậm chí ngay cả gia trưởng ủy viên hội loại này thần tiên tổ chức đều ra mặt kháng nghị, mà bản thân nàng nhưng hỗn như vô sự, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng cho thấy kinh người nghị lực. Cũng vượt xa khỏi này chút đại nàng 4, 5 tuổi tu sĩ, tứ cường thứ tự, thật đến danh quy. Thế nhưng, đến đây chấm dứt, mình là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng lại hướng trước bước lên nửa bước. Phía dưới, bắt đầu tranh tài, một lát sau, trọng tài vung xuống cánh tay, kéo mở kịch chiến mở màn. Lục Phương Trần chờ đợi thời khắc này đã lâu, cơ hồ là cũng trong lúc đó, liền đem xúc thế đã lâu thần thức cùng chân nguyên toàn bộ bộc phát ra. 33 máy bay riêng quan tháp phòng ngự, nháy mắt bị đồng thời kích hoạt, phóng ra tia sáng chói mắt, cùng Lục Phi Vũ lần kiêng nhiêu đao thí nghiệm lần đầu bất đồng. Lục Phương Trần đối với này bộ tháp phòng chiến thuật đã thôi diễn đầy đủ một ngày. Hiện ra hiệu quả tuyệt nhiên bất đồng. 33 tòa như bạch ngọc tháp cao, ăn chia mấy tầng, như chu thiên tinh đấu một loại lập thể phân bố. Cũng vậy hô ứng, liên tiếp, chẳng những có thể lẫn nhau tăng cường hỏa lực, còn có thể chia sẻ thương tổn. Lại có một nắm giữ âm dương dị đồng Lục Phương Trần ở giữa tọa trấn. Quả thực giống như là một nhánh quân đoàn tu sĩ. Tận mắt nhìn như vậy sức mạnh phòng ngự, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy có chút nghẹt thở. Ta ngày, này là món đồ quỷ quái gì vậy? 1, 2, 3, 33 tòa, ngày hôm qua dạng tháp phòng ngự, hắn lại lấy ra 33 tòa. Trời ạ, còn có bay ở giữa không trung, như vậy cũng được à? Cũng trong lúc đó, giải thích chỗ ngồi, Lý Kinh Luân cũng cảm thấy cằm hơi có chật khớp xu thế. Trước kia chuẩn bị tốt lời thuyết minh bị hắn tiện tay sờ một cái. Trực tiếp mất hết thùng rác. Cái này Lục gia tiểu tử thực sự quá sành chơi. Ngày hôm qua Lục Phi Vũ tháp phòng chiến thuật sau khi thất bại, tất cả mọi người cảm thấy Lục Phương Trần sẽ hấp thụ giáo huấn, không nữa gửi hy vọng vào này bộ kỳ lạ chiến thuật, mà là nhỉ ỉ lại cái kia hồng hoang truyền thừa thần kỳ huyết mạch. Âm dương dị đồng, chỉ có phát huy đầy đủ huyết mạch thần thông sức mạnh, mới có hy vọng chiến thắng này đầu thân hoài tiên bảo hắc mã. Tháp phòng chiến thuật, đó là cho Lục Phi Vũ cái kia loại huyết mạch lực lượng chưa đủ người yếu chuẩn bị. Ai biết, Lục Phương Trần dòng suy nghĩ nhưng hoàn toàn không giống nhau. Bị mọi người coi là giá trị liên thành huyết mạch thần thông dưới cái nhìn của hắn bất quá chỉ là một cái so sánh phương tiện đạo cụ, hoàn toàn không có cố chấp cần phải. 33 tòa tháp phòng ngự, thiệt thòi hắn làm được. Ngay ở Lý Kinh Luân kinh ngạc vạn phần thời điểm, bên cạnh hợp tác Trương Chỉ Hy kinh ngạc không thôi hỏi: Kinh Luân lão sư, ngày hôm qua ngài đã nói, này bộ tháp phòng chiến thuật, mặc dù có thủ xào, sát biên cầu thành phần, nhưng trên bản chất cùng cái kia chút điều khiển bộ máy con rối tác chiến khôi lỗi xưa cũng không bất đồng. Những này bệ pháo hoạt động cần tuyển thủ lấy thần thức điều động. Một loại vân dũng cảnh tu sĩ cực hạn ước chừng là 10 tòa bệ pháo. Lục Phi Vũ tuyển thủ có thể điều động 13 tòa bệ pháo, đã coi như là rất lợi hại. Nhưng Lục Phương Trần tuyển thủ lại dương ra mở chính là 33 tòa. Chấm ngoặc kép, bởi vì hắn ở Lục Phi Vũ trên căn bản ưu hóa khống chế bệ pháo phép thuật đi. Lý Kinh Luân theo miệng trả lời, Lục Phương Trần cái này người, ở phép thuật nghiên cứu phát minh trên luôn luôn rất có thiên phú. Trước mọi người đều là quan tâm Lý Uyển Tình cùng Tiền Diệp, sự chú ý dành cho hắn không đủ, nhưng ở giới giáo dục hắn là tương đương nổi danh kỳ tài. Chuyện như vậy, hắn là làm được, huống chi hắn còn có Lục gia đại viện to lớn chống đỡ. Thì ra là như vậy. Như vậy hôm nay Lục Phương Trần lấy ra này bộ kỳ binh chiến thuật, hẳn là nhất định muốn lấy được đi. Dù sao, ngày hôm qua Khinh Minh tuyển thủ dỡ bỏ 13 tòa bệ pháo cũng hao tốn không ít khí lực. Hôm nay không chỉ bệ pháo số lượng lật nhanh 2 lần, cường độ cũng rõ ràng không giống với hôm qua. Hừm, Lục Phi Vũ trong tay bệ pháo rõ ràng cho thấy lượng lớn chế tạo, thế nhưng Lục Phương Trần này 33 tòa bệ pháo, nhưng xem ra đều giống như phúc vũ cảnh trở lên tu sĩ thuần thủ công chế tạo, chất lượng xác thực bất đồng. A, muốn ta phán đoán, toàn thể cường độ ít nhất là hôm qua Lục Phi Vũ gấp 10 lần trở lên, đã không phải người bình thường có thể ứng phó. Thành thật mà nói, dựa theo ta trong tay công thức bộ toán, coi như là Tiền Diệp cùng Lý Uyển Tình đối đầu tình hình như vậy cũng không có phần thắng chút. Nào, đây chẳng phải là nói Lục Phương Trần tuyển thủ đã giữ chắc quán quân. Này cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi. Hết cách rồi, ai để trên quy tắc không có sáng tỏ cấm chỉ chiến thuật như vậy đây? Làm như vậy thứ nhất sáng chế chiến thuật một phương, hưởng thụ quy tắc phúc lợi cũng là chuyện đương nhiên. Lý Kinh Luân nói rằng, hơn nữa, ta nói là chỉ từ trên lý thuyết nhìn, vậy đích xác Lục Phương Trần đã giữ chắc quán quân, nhưng thực chiến cùng lý luận xưa nay đều có chênh lệch rất lớn. Không thực tế đánh qua, ai có thể nói tới rõ thắng bại đây? Hay là Trầm Khinh Minh tuyển thủ cũng vì cuộc tranh tài này chuẩn bị lá bài tẩy đây? Giải thích, chỗ ngồi đối thoại tiến hành rồi rất lâu. Trên sàn thi đấu Trầm Khinh Minh tình cảnh nhưng càng gian nan. Hoặc giả nói là lảo đà lảo đảo. Lục Phương Trần là muốn sao không làm. Muốn làm thì nhất định phải làm được hoàn toàn loại hình. Từ một mở màn, hắn liền hỏa lực toàn bộ mở. 33 tòa bệ pháo cộng đồng thả ra kinh người hỏa lực. Để toàn bộ trường thi đều rung động không ngớt. Lực phá hoại so với hôm qua Lục Phi Vũ 13 tòa bệ pháo. Mạnh nhanh 10 lần, ngày hôm qua Lục Phi Vũ bệ pháo vẫn chỉ là tự mình chiến đấu. Nhưng Lục Phương Trần trong tay bệ pháo lại có cũng vậy phối hợp năng lực. Khác nào người sống một loại linh xảo cơ biến, duy nhất thiếu hụt, cũng chỉ là một mình bệ pháo phẩm cấp vẫn là thấp hơn. Dù cho cũng vậy sức mạnh dung hợp tăng cường sau có thể có gấp bội lật tăng. Nhưng lực lượng phẩm cấp vẫn là vân dũng cảnh trình độ. Nếu như gặp phải phiên vân cảnh đối thủ, rất có thể bị dùng cao cấp hơn sức mạnh tứ lạng bạt thiên cân. Nhưng mà mặt đối với cùng cảnh giới đối thủ, 33 tòa bệ pháo nhưng có thể hiện ra nghiền ép cấp ưu thế. Nếu không có Trầm Khinh Minh cực hạn động tác né tránh có thể nói quỷ thần khó lường. Không chỉ một lần cùng màn đạn sượt qua người, ở bắt đầu thi đấu ngay lập tức liền sẽ thảm lần bị thua. Nhưng bất luận người nào cũng nhìn ra được, loại này cần hết sức chăm chú cùng nháy mắt bùng nổ né tránh hành vi không thể kéo dài quá lâu. Hơn nữa đơn thuần né tránh không có khả năng mang đến thắng lợi. Cùng cơ quan kết cấu phòng ngự bệ pháo so đấu bền. Nơi nào có thắng khả năng? Giải thích chỗ ngồi, Trương Chỉ Hy có chút tiếc nuối nói rằng, bây giờ nhìn lại, Trầm Khinh Minh tuyển thủ thừa nhận áp lực thật là phi thường lớn. Đến hiện tại cũng không có có thể tìm tới hoàn thủ cơ hội. Từ nàng tham gia lần này Thanh Vân thi đấu đến nay, ngoại trừ mở màn chiến cái kia trường hợp đặc biệt, còn chưa từng có bị người tiên cơ áp chế tình huống đây. Vẫn luôn là nàng tiên phát chế nhân, ép là đối thủ thở không nổi. Xem ra lần này Lục Phương Trần chiến thuật thật muốn thành công. Mà trên ghế khán giả, đã có rất nhiều Trầm Khinh Minh người ủng hộ bắt đầu hô lớn Lục gia vô liêm sỉ. Phe làm chủ vô năng khẩu hiệu. Cho rằng loại này dụng pháo tháp trồng người chiến thuật đơn giản là tu tiên giới sỉ nhục. Lục gia nên bị vĩnh cửu thủ tiêu tư cách tranh tài. Chỉ có đài chủ tịch trước mấy vị Lục gia trưởng lão. Rốt cục lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Xem ra cũng thật là để Phương Bụi đứa nhỏ này đoán đúng rồi. Cái kia Trầm Khinh Minh cũng không làm tốt ứng đối upgrade phiên bản bệ pháo biển chiến thuật chuẩn. Bị. Vì lẽ đó khai chiến sau có vẻ không ứng phó kịp. Chỉ cần có thể duy trì ở đây cái thế đầu, Lục Phương Trần thắng lợi đem không thể nghi ngờ. Huống hồ Lục Phương Trần làm việc loại nào cẩn thận, ngoại trừ bệ pháo hải ở ngoài, hắn còn có hai lá bài tẩy, một cái khẩn cấp duy tu bộ đồ, có thể nháy mắt chữa trị bị phá hủy bệ pháo, tổng cộng 10 lần. Một người khác chính là tự bạo hạt nhân, từng cái bệ pháo bị ngoại lực mạnh mẽ phá hủy thời gian, đều sẽ gợi ra kinh thiên động địa vụ nổ lớn, sát thương kẻ địch, nhiều như vậy động tác võ thuật tổ hợp lại đến, có thể nói là thiên y vô phùng, thực sự khiến người ta không nghĩ tới Lục Vương Trần sẽ tại sao thua. Mà cùng lúc đó, Vương Cửu điều khiển Trầm Khinh Minh tránh ra thứ 17 sóng màn đạn sau. Rốt cục mở miệng nói, được rồi, sự công kích của đối phương hình thức đã phá giải xong xuôi. Tiếp theo có thể phản kích, rốt cục có thể phản kích sao? Trầm Khinh Minh thở dài nói, quả thực muốn chết ngộp, vừa vặn, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi thiết kế cái này đại món đồ chơi. Đến cùng có cái gì công năng đi? Hừ hừ, chuẩn bị say sưa ở thiên tài như ta trí tuệ bên dưới đi. Ngươi không phải nghi vấn quá sự thông minh của ta chỉ số vì sao là 9 sao? Bây giờ lời, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói tiếp. Hiện tại ta liền có thể hiểu được 3 cùng 9 trong đó to lớn khác biệt. Không, lấy 3 trí lực trình độ. Ngươi nhiều nhất lý giải đến 8, lên trên nữa bộ phận liền sẽ vượt qua lý của ngươi giải khai cực hạn. Tương tự sinh sống ở hạ thiên sâu không thể nào hiểu được nước đá khái niệm. Chấm ngoặc kép, im lặng đi thành thật ra chiêu đi. Ta đã không có hứng thú. Được rồi, Vương Cửu đối với một cái cường độ thấp trí chướng muốn biết dục vọng cũng không ôm. Rất cao chờ mong. Huống hồ cuộc tranh tài này cũng không phải thích hợp dạy học nơi. Sau đó, hắn chỉ cần làm tốt công việc của mình, thắng được cuộc tranh tài này. Sau một khắc, theo 33 tòa tháp phòng ngự nó là bên trong một tòa hỏa vòng tháp làm trụ cột. Thả ra cao 10 trượng, bao trùm toàn trường sóng lửa. Vương Cửu lập tức nắm lấy cơ hội, đem Trầm Khinh Minh trong túi đựng đồ to lớn trang bị thả ra ngoài. Lại phía sau, giải thích trên đài Lý Kinh Luân, Trương Chỉ Hy, trên đài chủ tịch hơn 10 vị trưởng lão cấp đại tu sĩ. Chủ trường thi xung quanh trên ghế khán giả mấy vạn tên khán giả cùng với thanh không luận võ. Trường ở ngoài trên quảng trường mấy trăm ngàn người thịt bình đầu. Toàn bộ đều thấy được này một màn kinh người, một máy cao hơn 7 trượng, toàn thân kim loại chế tạo hình người giáp máy. Thình lình sừng sững ở trên mặt đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.